Dễ hổ hào môn, chương 227, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiên quyết của Hàn Sương khiến Trần Thanh Xuyên rất bất lực, đặc biệt là sau khi nhắc đến Triệu Hồng Vũ. Vấn đề về Triệu Hồng Vũ hoàn toàn khác với những gì Hàn Sương nghĩ mà. Đúng là anh ở cùng Triệu Hồng Vũ, nhưng đây cũng là dựa trên mối quan hệ đặc biệt, hai người đã quen nhau hơn 20 năm. Để ngăn Hàn Sương tiếp tục phát điên, Trần Thanh Xuyên chỉ có thể giải thích vấn đề này. Chỉ cần để anh giải thích rõ ràng, Hàn Sương mới không quan tâm đến những điều này. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn cứ xả vào vòng tay của Trần Thanh Xuyên. Em mặc kệ, em sẽ là người phụ nữ của anh, ai cũng không thể ngăn cản em, huống chi tim em vì anh mà đập loạn nhịp rồi. Những lời này thật sự khiến cho Trần Thanh Xuyên không nói nên lời. Cái gì mà vì anh mà đập chứ, đúng là nói hưu nói vượn. Được rồi, Hàn Sương, đừng làm loạn nữa, tôi thừa nhận lúc trước hù dọa cô là lỗi của tôi, không phải tôi nhận lỗi rồi sao? Tình thế hiện tại hoàn toàn đảo ngược so với trước kia, trước đó Trần Thanh Xuyên làm bộ như sắp ra tay, Hàn Sương sợ tới mức không dám phản ứng, nhìn thấy Trần Thanh Xuyên mà trốn không kịp, nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược. Hàn Sương đã chủ động dâng tận cửa, nhưng Trần Thanh Xuyên lại sợ đến mức trốn không kịp. Tuy nhiên, Hàn Sương lúc này đã lao vào vòng tay của anh. Dù thế nào cũng không chịu buông tay, điều này khiến Trần Thanh Xuyên rất bất lực, anh cũng không thể kéo Hàn Sương ra, sau đó dùng nắm đấm đánh cô ta dã man được. Vào lúc khó xử và không nói nên lời này, Tô Tuyết nghe nói Trần Thanh Xuyên bị thương nên đã chạy đến. Cô vội vàng chạy vào phòng, nhưng lại chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng Hàn Sương ôm chặt lấy Trần Thanh Xuyên. Dù thế nào đi nữa, cô không bao giờ ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy khi bước vào phòng bệnh. Khi Trần Thanh Xuyên nhìn thấy Tô Tuyết, anh có vẻ rất bất đắc dĩ, giang hai tay ra để chứng minh rằng anh hoàn toàn không chủ động, hoàn toàn là Hàn Sương lao vào anh. Anh không muốn gây ra hiểu lầm giữa Hàn Sương và Tô Tuyết. Được rồi, Hàn Sương, chị cô tới rồi, mau buông ra, đừng xúc động như vậy. Trần Thanh Xuyên đã cố gắng hết sức để miêu tả cảm xúc của Hàn Sương, để không ảnh hưởng đến tình chị em của Tô Tuyết và Hàn Sương. Nhưng mà, sau một khắc, Hàn Sương buông tay ra, xoay người nước mắt lưng tròng nhìn Tô Tuyết. Chị, em xin lỗi. Nghe được lời vừa rồi của Trần Thanh Xuyên, Tô Tuyết cảm thấy Hàn Sương ôm anh là bởi vì Trần Thanh Xuyên đã cứu cô ta. Trong lòng cô ta cảm động, cũng có thể hiểu được. Cho nên đối mặt với lời xin lỗi của Hàn Sương, tuy rằng rất đau lòng cho Trần Thanh Xuyên nhưng cũng không bày tỏ điều gì. Nhưng sau đó Hàn Sương lại lắc đầu nói. Chị hiểu lầm rồi. Điều em muốn nói là xin lỗi, em đã yêu anh rể rồi. Hả, Tô Tuyết lúc này hoàn toàn ngây người, thật không ngờ Hàn Sương sẽ nói như vậy. Nhưng Hàn Sương cũng thực sự có dũng khí, sau đó lại thẳng thắn thừa nhận. Em rất thích anh rể, anh ấy là một người đàn ông rất tốt, em đã hiểu tại sao chị lại nguyện ý chấp nhận Triệu Hồng Vũ. Vậy chị có thể tiếp nhận em không, em cũng muốn ở bên cạnh anh rể. Tô Tuyết hoàn toàn sững sờ. Không biết nên trả lời như thế nào, Trần Thanh Xuyên ở bên cạnh lo lắng đến mức chỉ muốn rút ống thuốc ra. Hàn Sương, vừa rồi tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, tôi không thích cô đừng hồ đồ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ cô và chị cô là hai chị em ruột, sao có thể làm ra mấy quyết định ngu xuẩn như thế chứ, sẽ bị người ta chê cười đấy. Trần Thanh Xuyên phải dừng chuyện này lại. Nếu không Tô Tuyết sẽ nghĩ rằng anh chủ động quyến rũ Hàn Sương. Nhưng trên thực tế, Tô Tuyết thực sự không nghĩ như vậy, bây giờ cô tin tưởng 100% vào tình cảm của Trần Thanh Xuyên dành cho mình, vì vậy sau khi hoàn hồn lại, cô nói với Hàn Sương. Tiểu Sương, chuyện này chị sẽ coi như em hồ đồ nhất thời, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ý của Tô Tuyết là dừng lại ở đây, cô không muốn truy xét nữa, chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không thể không nói, với tư cách là một người chị, cô đã rất khoan dung với hành vi như vậy. Nhưng Hàn Sương không muốn, cô ta muốn trở thành người phụ nữ của Trần Thanh Xuyên. Chị có thể chấp nhận Triệu Hồng Vũ, sao lại không thể chấp nhận em? Đối với câu hỏi của Hàn Sương, Tô Tuyết cảm thấy cần phải giải thích. Chỉ là cô còn chưa kịp giải thích, Hàn Sương đã tiếp tục nói. Người đàn ông mà cô cho là tốt, em cũng cảm thấy anh ấy rất tốt, nếu đã như vậy. Chị em chúng ta vì sao lại không thể ở bên anh ấy cả đời chứ? Lập luận này thực sự khiến Tô Tuyết không nói nên lời. Nhưng là một cô gái, cô cô cũng có thể hiểu Hàn Sương. Có lẽ, Hàn Sương đã dành cho Trần Thanh Xuyên tình cảm thực sự của mình, vì vậy cô ta mới nói những lời không biết xấu hổ, một cách rất chính đáng như thế. Nhưng vấn đề này thực sự khác với những gì cô ta nghĩ. Tô Tuyết tức giận và định giải thích cặn kẽ với Hàn Sương, nhưng Hàn Sương không nghe chút nào. Ý niệm của cô ta chỉ có một, nếu họ có thể chấp nhận Triệu Hồng Vũ, thì họ cũng có thể chấp nhận cô ta rất yêu Trần Thanh Xuyên. Tô Tuyết thực sự không biết làm thế nào để thuyết phục cô ta, Trần Thanh Xuyên cũng chọn mở miệng vào lúc này. Hàn Sương, tôi nói với cô một lần cuối cùng, tôi không hề thích cô, một chút cũng không. Cô là em gái của Tô Tuyết, nếu không phải em gái của cô ấy, tôi cũng không thèm gặp cô. Đừng cho rằng có chút nhan sắc là giỏi lắm, tôi nói cho cô biết, bất kỳ người phụ nữ nào ngủ với tôi đều đẹp hơn cô. Cô không tự nhìn lại bản thân mình đi, cô hoàn toàn không có tư cách làm người phụ nữ của tôi. Những gì Trần Thanh Xuyên đã nói, đừng nói là Hàn Sương, ngay cả Tô Tuyết cũng cảm thấy đau lòng khi nghe xong. Mà lúc này, Hàn Sương lập tức bật khóc, cô ta không ngờ trong lòng Trần Thanh Xuyên hoàn toàn không có cô ta, lại còn có cái nhìn như vậy về cô ta. Hóa ra tất cả đều là do Trần Thanh Xuyên nể mặt Tô Tuyết, là do cô ta tự mình đa tình thôi. Em xin lỗi, chị. Hàn Sương nước mắt lưng tròng cúi đầu xin lỗi Tô Tuyết, sau đó quay người chạy ra khỏi phòng bệnh với đôi mắt ngấn lệ. Tô Tuyết mơ hồ hơi lo lắng, cô quay đầu nhìn Trần Thanh Xuyên. Sao anh lại nói như vậy, đả kích người ta lắm đấy. Trần Thanh Xuyên gật đầu, đúng là rất đả kích, nhưng nếu không thì anh phải làm gì đây? Nếu không nói, chẳng lẽ cứ tiếp tục để như vây, cho đến khi hai chị em vì anh mà trở mặt. Để gì và Hàn Thiệu Tông phát sầu vì chuyện của hai chị em sao? Khi Trần Thanh Xuyên hỏi những câu hỏi này, Tô Tuyết im lặng, cô không biết phải trả lời như thế nào. Cô cũng biết, Trần Thanh Xuyên quan tâm đến cảm xúc của cô nên mới nhẫn tâm làm tổn thương Hàn Sương như vậy. Từ điểm này có thể thấy Trần Thanh Xuyên dành cho cô tình cảm rất tinh tế và chăm sóc che chở cô rất tốt. Cô rất cảm kích, cũng rất thích, nhưng về Hàn Sương... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không cần nghĩ tới Hàn Sương nữa. Cô ta vẫn còn là một cô gái nhỏ, gặp phải chuyện như vậy cũng rất bình thường. Anh tin sau khi cô ta bình tĩnh lại sẽ không bốc đồng như thế nữa, cho nên em yên tâm đi. Khi Trần Thanh Xuyên nói điều này, Tô Tuyết gật đầu, cũng hy vọng rằng thời gian có thể xóa bỏ những cảm xúc sai lầm của Hàn Sương. Hy vọng thời gian có thể chữa lành vết thương mà Trần Thanh Xuyên đã gây ra cho Hàn Sương. Chỉ là, sự tình hiển nhiên không đơn giản như bọn họ nghĩ, tính tình của Hàn Sương cũng không ôn hòa như bọn họ tưởng. Vào sáng hôm sau, Trần Thanh Xuyên nhận được một tin tức từ Tô Tuyết. Cách chương.